Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, yêu tinh bản nguyên. Rasaku tại trung tâm Pokemon tìm được Kyesu. Hắn là cái rất rực rỡ sáng sủa, một cái nam hài. Rasaku hướng hắn đưa ra mời, nhưng không hề nghi ngờ bị cự tuyệt. Dù sao hiện tại vẫn là liên minh thế lớn, một chút có chút theo đuổi huấn luyện ra cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập liên minh. Chịu gia nhập dòng binh công hội, trên cơ bản đều là tương đối nghèo, hoặc là đúng là hiểu rõ nội tình, hoặc là chính là loại kia IQ cao. Từ dòng binh công hội thành lập bên trên ngửi ra một chút không tầm thường, cho nên mới lựa chọn gia nhập. Cuối cùng một loại chính là Rasaku fan hâm mộ. Dù sao Rasaku danh khí vẫn là thật lớn, liên tục hai cái địa khu quán quân, trẻ tuổi nhất thiên vương cấp thực lực huấn luyện ra. Tại những hào quang này dưới, Rasaku vẫn là có số lớn fan hâm mộ. Những thứ này fan hâm mộ biết Rasaku thành lập dòng binh công hội, tăng thêm dòng binh công hội phúc lợi quả thật không tệ, đều nhau nhau lựa chọn gia nhập. Nhưng Kyesu cũng không thuộc về cái này mấy loại, còn trẻ khí thịnh hắn, lại có hai cái thần thú mang theo, tự nhiên là chướng mắt dòng binh công hội loại này thế lực nhỏ. Rasaku cười cười, cũng không miễn cưỡng, Kyesu loại thực lực này huấn luyện ra, liên minh chắc chắn sẽ không buông tha, mà lại có thu phục thần thú kinh lịch, tuyệt đối là liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Rasaku nơi này không thành công, trở lại ký túc xá, Lily nơi đó cũng không thành công, đều bản thân liền có liên minh bối cảnh. Hitran cũng là nàng ngoài ý muốn tại một chỗ miệng núi lửa phát hiện. Hai tên gia hỏa tương đối hợp khẩu vị, Hitran cũng liền đi theo đeo. Chuyện này cũng bị liên minh biết được, quả quyết kéo vào liên minh. Rasaku ngược lại là không quan trọng, thần thú mà thôi, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn đã toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đội Plasma Genesect trên thân. Nếu như nguyên vật liệu đầy đủ, bằng vào Chorus kỹ thuật, hẳn là có thể làm được Genesect sản xuất hàng loạt. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt, vòng thứ nhất đấu loại kết thúc, về sau chính là vòng thứ hai đấu loại. Rasaku buổi diễn là trận thứ hai, phân đến chính là e tổ trận đầu địa. Về phần đối thủ, là một cái sử dụng hệ cách đấu Pokemon cao thủ, đến từ Kalos, vương bài là một con Hawlucha. Hai người ở đây trên mặt đất đứng vững, đối phương là một vị tuổi tác rất lớn đại thúc, cả người đầy cơ bắp, vừa nhìn liền biết bản thân cũng là vị cách đấu đạt nhân. Rasaku cũng không thua hắn. Lữ hành trên đường, hắn sao rèn luyện thế nhưng là vẫn luôn không có buông xuống qua. Mặc dù không nói qua biến thái, nhưng quần áo cởi một cái, một thân khối cơ thịt vẫn phải có. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Rasaku cùng cái kia gọi Kuzan đại thúc đồng thời phái ra Pokemon. Nói thật, nghe xong tên của hắn, Rasaku liền có chút xuất diễn. Kuzan, ngươi làm sao không lấy cái ngoại hiệu gọi Aokiji đâu? Còn hữu dụng cái gì hệ cách đấu a? Hệ băng mới là ngươi bản mệnh đi. Bất quá nhả rãnh về nhả rãnh, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Hai cái Pokemon đăng tràng, Rasaku phá viết ra là Sylveon, mà Kuzan đại thúc Pokemon là hắn vương bài Hawlucha. Rasaku cười lên, nói ra, chớ có trách ta chiếm ưu thế. Sylveon, Misty Terrain, sương mù sân bãi, chấm ngoặc kép, Sylveon chân nhỏ đạp lên mặt đất. Trong nháy mắt toàn bộ sân bãi hiện đầy màu hồng phấn sương mù. Ở đây làm nổi bật dưới, đem Sylveon sấn thác 10 phần đáng yêu cùng mê người. Ruby tại trên khán đài gật gật đầu, nói ra, học được một tay. Kuzan đại thúc bày ra một cái bao áp, khỏe đẹp cân đối, tư thế, nói ra, Hawlucha, ném mạnh, chấm ngoặc kép, Holucha móc ra một viên Iron Bow, quả cầu sắt, trực tiếp đập về phía Sylveon. Sylveon căn bản bất động, băng gấm xúc tu nhẹ nhàng vung lên, vô số màu hồng sương mù đem Iron Bow, quả cầu sắt bao khỏa, cắt giảm nó động lực, dần ngừng lại tiến lên, tại cách Sylveon 1 mét chỗ ngừng lại, trực tiếp nện ở trên mặt đất, phân, ném mạnh, căn bản vô hiệu. Rasaku nhìn xem Holucha nói ra, quần áo nhẹ đặc tính sao? Bất quá tại Sylveon trong lĩnh vực, ngươi có thể trốn được a? Sylveon, Swift, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, Sylveon vung lên băng gấm xúc tu, vô số màu hồng phấn tinh tinh từ 4 phương 8 hướng đập về phía Holucha. Holucha lập tức một cái bật lên nhảy lên không trung, sau đó một chiêu phi thân trọng áp ép hướng Sylveon. Sylveon quơ băng gấm xúc tu, sân bãi thượng quyển lên Fairy Wind, yêu tinh chi phong, vòng xoáy, đem Holucha trực tiếp cuốn vào trong đó, mang cho nó thương tổn cực lớn. Rasaku nhìn xem bị cuốn vào vòng xoáy Holucha, cười cười, Sylveon bản nguyên lực lượng là thật dùng tốt. Sylveon lĩnh ngộ bản nguyên là yêu tinh, chính là yêu tinh thuộc tính tăng lên. Nhưng Sylveon luôn luôn không thích chính mình đối chiến, cho nên dần dần khai phát ra loại này lợi dụng bản nguyên lực lượng. Điều khiển Misty Terrain, sương mù sân bãi, bên trong yêu tinh thuộc tính lực lượng. Có thể nói Sylveon một chiêu này, kỳ thật đã có chút lĩnh vực hương vị. Tại cái này Misty Terrain, sương mù sân bãi, bên trong, chính là Sylveon lĩnh vực. Bất quá lĩnh vực này cũng không phải là đối ứng một cấp thần lĩnh vực lực lượng, chỉ là có chút cùng loại mà thôi. Rasaku đem nó xưng là ngụy lĩnh vực, nhưng nó hiệu quả vẫn là 10 phần khả quan. Tại Misty Terrain, sương mù sân bãi, bên trong, đầu tiên là công kích có thể từ từng cái phương hướng bắn ra. Tiếp theo có thể hạn chế Pokemon bước chân cùng lực lượng, áp chế đối thủ đề cao mình, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có 5 cái hiệp, thời gian hơi ngắn, mà lại là vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên, nhiều nhất thi triển một lần, tiếp xuống liền không cách nào dính liền lên. Sky Attack, thần điểu mãnh kích, lao ra, xuất ra ý chí của ngươi đến. Holucha, Kuzan đại thúc kêu lên. Holucha nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng Sky Attack mãnh kích đem Fairy Wind, yêu tinh chi phong, vòng xoáy đánh nát, sau đó hướng phía Sylveon đánh tới. Sylveon khinh thường cười một tiếng, hai đầu băng gấm xúc tu trực tiếp quấn lấy Holucha phần eo, thuận thế dạo qua một vòng, nặng nề mà đem Holucha nện ở trên mặt đất. Sau cùng Moonblast, mặt trăng chi lực, Rasaku nói, Bruce, Vũ Tê, Kuzan đại thúc kêu lên. Giữa không trung xuất hiện một vầng minh nguyệt, mãnh liệt moonlight, ánh trăng, trực tiếp đánh về phía Holucha. Nhưng Holucha hiện lên phòng ngự hình, sử dụng Bruce, Vũ Tê, hồi máu đồng thời cũng bỏ hệ phi hành thuộc tính, đồng thời cũng kháng trụ Sylveon Moonblast, mặt trăng chi lực, Misty Terrain, sương mù sân bãi. Hiệu quả biến mất, khôi phục lại ban đầu sân bãi. Holucha xoa xoa có chút đau nhức cánh, trực tiếp một phát phi thân trọng áp ép hướng Sylveon. Nhưng liền xem như chống được Moonblast, mặt trăng chi lực, Holucha còn lại nhiều ít HP đâu. Rasaku lắc đầu nói ra, Sylveon, sau cùng Fairy Wind, yêu tinh chi phong, chấm ngoặc kép. Sylveon thổi ra Fairy Wind, yêu tinh chi phong, trực tiếp đem Holucha ở giữa không trung đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Holucha vô lực rớt xuống đất trên mặt. Holucha mất đi năng lực chiến đấu, Sylveon chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku. Trọng tài nói, Kuzan đại thúc thở dài, đem Holucha thu hồi, đi tới cùng Rasaku bắt tay nói ra. Quả nhiên, thần thú khoảng cách ta còn là quá xa vời. Rasaku, ngươi muốn cố lên a. Hy vọng ngươi có thể lần nữa nâng quan. Nhất định, Rasaku cười nói, hướng phía Kuzan đại thúc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tranh tài kết thúc, tiếp xuống Sapphire tranh tài là tại ngày thứ hai. Rasaku một đoàn người quả quyết đi xem một chút as tình huống đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.